vài ngày nữa chị sẽ mang cậu đi tham gia huyền môn tụ hội, lúc đó, chỉ cần tu vi của cậu tiến nhập cảnh giới màu vàng thì đám gia hỏa này còn dám giễu cợt cậu nữa không? Nghe Tuyết Cơ nói vậy thì Long Vũ lại nhớ đến lần tụ họp trước. Ta thề, lúc này phải rửa được nhục. Long Vũ nắm chặt tay, âm thầm nghĩ, bây giờ tuyệt đối không được trở thành tên bị cười nhạo nữa. Nghĩ gì thế? Tuyết Cơ tựa hồ thấy được suy nghĩ của hắn. Tiểu Vũ, cậu yên tâm, lần này chỉ sẽ không để bọn họ nhạo báng cậu nữa. Bọn họ nói cậu cả đời cũng không thể đột phá cảnh giới màu đó, lần này cậu lại đột phá cảnh giới màu vàng thì bọn họ sẽ nói thế nào? Em sẽ cố gắng. Tuyết Cơ cảm thấy không khí có chút nặng nề, liền chuyển đề tài. Tiểu Vũ, phải đóng tiền nhà rồi, còn 3 tờ phù chú kia nữa, tổng cộng 3.000 dưới. Long Vũ hiện nay đang thuê ở căn phòng này, mà nó lại là của Tuyết Cơ, theo như ước định thì Long Vũ phải trả theo giá thị trường. Long Vũ buồn bực, thì ra chị ta đến sớm thế là để đòi nợ. Hiện em chả có xu nào, chỉ chờ vài hôm nữa đi. Long Vũ đi làm còn chưa lời một xu nào, nếu sự kiện bắt giục không hoàn thành, một xu Văn Diệp cũng không đưa cho hắn. Chỉ nhắc cậu một chút, cũng không phải cần ngay. Như vậy đi, chuyện bắt giục cứ từ từ, chỉ giới thiệu cho cậu đi xem phong thủy. Gần đây có mấy người quen mời chị đi, nhưng chị chả muốn đi, liền nói cậu là cao đồ của chị, cho cậu đi, thù lao toàn bộ là của cậu hết, chị không lấy xu nào. Cao đồ Long Vũ nhức đầu, đọc một quyển sách phong thủy lậu có thể trở thành cao đồ. Chỉ chắc chắn là em có thể làm. Long Vũ vẻ mặt hoài nghi. Đương nhiên, hiện tại, những người đi xem phong thủy bất quá chỉ là để an ủi tâm lý mà thôi. Hơn nữa với danh tiếng của chị, muốn lừa bọn họ cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cậu cứ chuẩn bị đi, mấy ngày nữa họ sẽ liên hệ thôi. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezip phong chương hai cảnh hoa ước kiến. Còn nữa, chuyện ma dược ở Hồ Linh Trạch cậu không phải nhúc tay vào, thông linh mã ra muốn xử lý chuyện này. Vậy là không lấy được tiền. Long Vũ nhíu mày hỏi. Tiền à, Mã Ngọc đã nói là nữ dược ở Hồ Linh Trạch có địa vị rất cao, có khả năng có quan hệ với ám hắc tu chân, chuyện này đã vượt qua phạm vi năng lực của cậu. Tuyết Cơ tối qua vừa nhận được thông chi của Mã Ngọc, hy vọng Tuyết Cơ cùng Long Vũ cẩn thận một chút. Lúc xế chiều, Long Vũ nhận được điện thoại của nữ cảnh sát Hàn Duyệt. Nàng muốn gặp hắn ở quán cà phê gần trường, có chuyện trọng yếu muốn nói. Long Vũ đoán Hàn Duyệt tìm mình về chuyện ma quái ở Hồ Linh Trạch. Hắn muốn từ chối, nhưng Hàn Duyệt lại không cho hắn cơ hội từ chối, vừa nói xong đã cúp máy. Từ khi Tuyết Cơ nói cho Long Vũ biết là không cần phải tham gia vào sự kiện ma quái ở Hồ Linh Trạch thì hắn đã quyết định sẽ bỏ qua. Nhưng hôm nay Hàn Duyệt lại chủ động liên hệ với hắn, vì phải thể hiện hắn là người lịch sự cho nên đã hẹn uống cà phê với Hàn Duyệt. Nói tới quán cà phê này thì cả Đại học Thiên Hải không ai xa lạ, bởi vì nơi này là nơi khá tốt để các sinh viên trong trường chém gió với nhau. Sau 8 giờ tối thì nơi này chủ yếu là sinh viên của Đại học Thiên Hải. Long Vũ đã từng nghe Đại Ngưu kể về quán cà phê này nhưng mà chưa đến đây lần nào cả. Ai bảo hắn là một tên rất thuần khiết, đến cả tay của con gái cũng chưa được cầm một lần. Đương nhiên là không tính đến chuyện sờ ngực của Mã Hiểu Mai, vì đó là có nguyên nhân, mặc dù là ôm trọn lấy bầu ngực của Mã Hiểu Mai nhưng hắn không kịp hưởng thụ. Long Vũ đẩy cửa đi vào, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy không phải một đôi thì là một cặp, mà mỹ nữ cũng không ít. Bên này, ngay lúc này thì Long Vũ nghe được thanh âm của Hàn Duyệt. Long Vũ quay đầu lại thì thấy Hàn Duyệt đang ngồi cách cửa sổ không xa, lúc này đang vẫy tay với hắn. Sau khi đi tới thì Long Vũ thấp giọng nói thầm. Củ cải tốt lúc nào cũng bị heo vây quanh. Hàn Duyệt nghe vậy thì ý cười hiện lên hai bên má. Nàng nhìn Long Vũ một cách hứng thú. không nghĩ là tiểu thiên sư của chúng ta cũng ghen tị với người khác à. Thế nào, có muốn tìm bạn gái thì bê, mơ, chỉ đây, chỉ giới thiệu cho vài em. Nếu cậu làm tốt chuyện hồ linh trạch thì bà chị này sẵn sàng giới thiệu vài cô xinh xinh trong đội cảnh sát cho cậu, đảm bảo hàng ngon. Mà thôi, quay lại chuyện ma quái ở hồ linh trạch, theo như những gì mà tôi điều tra sơ quy cơ, thì 10 năm trước có một cô gái tên là Lưu Phỉ Phỉ chết ở đó. Hơn nữa, tôi còn biết được một vài sự tình về ma dược, nghe nói, người sau khi chết có thể biến thành dược là do oán niệm trước khi chết. Loại ác linh như Lưu Phỉ Phỉ trước khi chết đã gặp phải thống khổ cực lớn cho nên mới biến thành ác linh. Để đối phó với ác linh này thì phải bắt đầu từ nguyên nhân cái chết của cô ấy. Đáng tiếc, việc điều tra không được thuận lợi, lãnh đạo không muốn tôi đi điều tra vụ án này. Theo như tư liệu mà Hàn Duyệt thu được thì năm đó, Lưu Phỉ Phỉ không phải tự sát, mà là bị giết, bởi vì có liên quan đến một vị lãnh đạo ở thành phố Thiên Hải cho nên công việc điều tra mới gặp trở ngại. Chẳng những khiến nàng ngừng điều tra mà hồ sơ vụ án năm đó cũng không còn, theo như mấy người ở đó kể lại thì hình như là bị mất trộm. Hàn Duyệt không hề tin bọn họ. Nếu phán đoán của nàng là đúng thì Lưu Phỉ Phỉ chính là bộ nhí của một lãnh đạo nào đó. Càng như thế, Hàn Duyệt càng cảm thấy có vấn đề. Vụ án Hồ Linh Trạch là vụ đầu tiên mà Hàn Duyệt nhận sau khi gia nhập đội cảnh sát cho nên nàng không muốn bỏ dở, cho dù cục cảnh sát hạ lệnh khiến nàng không thể điều tra thì nàng cũng không buông tay. Hôm nay, nàng hẹn Long Vũ ra đây chủ yếu là hy vọng có thể mượn tên thiên sư này để tìm ra chân tướng của sự việc. Long Vũ nghe Hàn Duyệt nói về nguồn gốc của dược cho mình thì cảm thấy hứng thú. Hắn bật cười, ngay cả nữ cảnh sát cũng biến thành thần côn mất rồi, nhưng nói đi thì nói lại, những điều mà Hàn Duyệt nói đều tồn tại. Nhưng bây giờ Long Vũ lại không có hứng nhúc tay vào chuyện này. Chuyện này liên can đến ám hắc tu chân, người bình thường không thể đối phó được. Hàn cảnh quan, tôi muốn nói vài câu. Từ khi gặp nhau, Long Vũ còn chưa có mở miệng nói một câu nào. Hàn Duyệt thì như ăn được viaza, hưng phấn nói một mình mà không chán. Chuyện gì? Là vậy, vụ án Hồ Linh Trạch tôi không muốn tham gia vào nữa. Long Vũ nói. Vậy là có ý gì? Hàn Duyệt nhíu mày. Tại sao cậu lại làm vậy, sao lại bỏ dở giữa chừng? Long Vũ nghiêm mặt nói. Hàn cảnh quan thực không dám giấu, chuyện Hồ Linh Trạch quá phức tạp, tuyệt không phải người như chúng ta có thể xem vào, cho nên tôi cũng đề nghị cô nên bỏ đi, nếu không tính mạng sẽ nguy hiểm đấy. Ý của cậu là cậu cũng không có năng lực tham gia vào chuyện này, cậu chắc chắn cậu sẽ mặc kệ. Hàn Duyệt bất mãn nói. Đúng vậy. Long Vũ trả lời một cách kiên quyết. Hừ, sớm đã biết cậu chỉ là một tên thần côn chuyên lừa đảo. Hàn Duyệt tìm được đáp án liền xoay người bỏ đi. Con bà nó, năm nay chỉ cần nói thật liền bị người khác khinh bỉ. Đồng chí cảnh sát, cô tự thu xếp đi vậy. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường, thoáng cách đã nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này, ngoại trừ học tập thì thời gian của Long Vũ chủ yếu là để tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Trải qua bao nhiêu cố gắng thì động tác thứ 6 của bộ hỗn độn xà đã đạt tiêu chuẩn, hiện hắn đang rèn luyện động tác thứ 7. Cũng giống với động tác thứ 6, động tác thứ 7 cũng có một bộ pháp môn thổ nạp. Tuy không giống bộ thứ 6 là kinh mạch nghịch lưu nhưng cũng phải chịu khổ sở ngang hàng. Mỗi lần tập động tác kia thì đan điền lại bị đau đớn mãnh liệt. La Lâm càng ngày càng có thiên phú làm cô giáo, mỗi khi Long Vũ vì đau đớn mà lười biếng thì nàng liền phê bình giáo dục, lại nhảy bên tai Long Vũ khiến hắn không thể không tập luyện. Long Vũ chỉ biết nghe lời La Lâm, nếu người khác không biết thì còn nghĩ rằng La Lâm mới là chủ, còn Long Vũ là nô bộc. Cũng may, Long Vũ biết La Lâm làm thế là tốt cho hắn nên cũng không so đo, cắn răng kiên trì. với tiến độ hiện tại thì muốn hoàn thành triệt để động tác thứ bay của hỗn độn xà thì hắn còn cần một ít thời gian. Buổi sáng, lúc soi gương, Long Vũ phát hiện hình xăm con rắn trên trán đã nhạt đi rất nhiều, nếu không chú ý kỹ càng thì khó có thể thấy dơ quy quy cơ. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezit Phong chương 3 kiến hút máu đến từ huyền cảnh. Điều này cũng có một ý nghĩa, rằng không bao lâu nữa hỗn độn xà sẽ đại thành. Hoàn thành hỗn độn xà tuy rằng không thể hoàn toàn cải thiện được thể chất của hắn, nhưng ít ra so với trước kia tốt hơn nhiều, đã có tiến bộ, có hy vọng. Trong thời gian này, La Lâm ngoại trừ giám sát Long Vũ những lúc tu luyện, toàn bộ thời gian còn lại đều sử dụng để phân tích không gian pháp trận cùng với không gian tọa độ trong Phượng Hoàng lĩnh. Bởi vì nguồn năng lượng không đủ, nên bộ phận hệ thống công năng của La Lâm vẫn không có biến chuyển. Cho nên trong quá trình tính toán, phân tích xuất hiện nhiều tình huống phát sinh nhỏ. Tình huống lúc này của tọa độ không gian, La Lâm vẫn chưa hoàn thành việc tính toán. Nói cách khác, Long Vũ tạm thời không có cách nào tiến vào huyền cảnh tu luyện. Ngoài cửa sổ đầy sao trăng sáng vằng vặc. Vầng trăng chiếu những ánh sáng trong trẻo, lành lạnh. Cửa sổ được mở ra, ánh trăng chiếu lên trên người Long Vũ đang ngủ. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy nhẹ của Long Vũ. Đồng hồ trên cổ tay cũng không có gỡ xuống, màn hình điện tử lấp lóe liên tục, tựa hồ như La Lâm đang liên tục làm việc. Đột nhiên, trong loa đồng hồ phát ra tiếng còi báo động, lập tức làm cho Long Vũ tỉnh lại. Chủ nhân, mau tỉnh lại. Tôi kiểm tra đo lường phát hiện ra hơi thở tới từ huyền cảnh. Sau khi Long Vũ tỉnh giấc, rùi rùi đôi mắt, lập tức hỏi. Ở đâu tại hồ Linh Trạch à? Cùng với câu hỏi của Long Vũ, La Lâm đã đo lường tính toán chính xác lộ tuyến của hướng dẫn điện tử. Theo hướng dẫn điện tử, đúng là tại hồ Linh Trạch. Cậu đem tôi đến đó, nếu tôi có thể thu thập được thông tin từ thông đạo đó, sau đó tôi có thể sử dụng Phượng Hoàng lệnh mở ra được một thông đạo tới huyền cảnh tại hồ Linh Trạch. Căn cứ vào phân tích sơ bộ của La Lâm, huyền cảnh cùng với thế giới thực là hai không gian tồn tại đối xứng. Trận pháp không gian trong Phượng Hoàng lệnh chính là chìa khóa để qua lại giữa hai không gian. Đây là một việc làm cần phải có độ chính xác cao về kỹ thuật, nếu không sẽ bị tiến vào không gian khác. Cho nên, việc thu thập tin tức thông đạo đến huyền cảnh từ Hồ Linh Trạch là một việc làm vô cùng trọng yếu. Nghe La Lâm nói như thế, Long Vũ lập tức vội vàng mặc quần áo chạy đến Hồ Linh Trạch. Tiến vào huyền cảnh tu luyện chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Nửa đêm, trong lúc mọi người đang ngủ say, cả khuôn viên trường dường như không có một chút âm thanh nào. Long Vũ chạy như bay thẳng tiến đến Hồ Linh Trạch. Từ xa nhìn lại cả Hồ Linh Trạch có mơ to, quy quy, tê, mơ, a, nơ, sương mù bao phủ, mơ hồ nhìn không rõ. Những cây cối xung quanh, dường như cũng biến mất. Long Vũ theo bản năng sững sờ dừng lại. Hắn đang do dự, tự mình phải đi qua sao một cỗ cảm giác xấu dâng lên, trong tâm có một chút sợ hãi. Chủ nhân! Gần thêm một chút. La Lâm nói. Bởi vì có vấn đề về năng lượng. Tôi cần phải có khoảng cách tốt nhất mới có thể thu thập được tin tức. Để có thể đến được huyền cảnh có thể trở nên mạnh mẽ, bất cứ giá nào ta cũng phải. Long Vũ lẩm bẩm, cả gan đi lên phía trước vài bước. Lúc này, hắn chỉ cách Hồ Linh Trạch còn khoảng 2 thước. Bắt đầu thu thập cửa không gian. Thu thập tin tức bắt đầu. Mơ thanh La Lâm truyền đến. Tâm tình Long Vũ có một chút khẩn trương, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một động khẩu màu đen đang lớn dần trên mắt hồ. Nhưng mà lúc này trong động khẩu không hề xuất hiện một lực hút nào, chỉ lộ ra một hơi thở âm trầm, tà ác. Một lát sau, một trận nước sơn đen như mực xuất hiện, những hơi thở kia từ những vật màu đen trong động khẩu phiêu tán ra ngoài. Chốc lát bao trùm xung quanh hồ Linh Trạch. Long Vũ âm thầm nhíu mày, tại chỗ đó xuất hiện một mùi tanh hôi rất khó ngửi. Đây là một mùi tanh tưởi cho đến bây giờ cũng chưa được ngửi qua. Hơn nữa, mùi tanh tưởi này còn kèm theo cả hơi thở của sinh vật. Trong lòng Long Vũ xuất hiện điểm xấu cùng sự sợ hãi càng ngày càng lớn. Chủ nhân cẩn thận, có tin tu, v, quy, quy cơ của sinh vật sống. La Lâm lên tiếng nhắc nhở. Long Vũ theo bản năng xuất ra trường kiếm trong tay, bấm lên kiếm quyết, sắc mặt ngưng trọng nhìn động khẩu tối đen kia, hy vọng trong đó đừng xuất hiện một thứ gì cả. Đáng tiếc, trời thường không thỏa lòng người. Đúng lúc này, một hồi âm thanh tất tất tác tác vang lên. Sau đó, từ trong động khẩu chui ra một đàn sinh vật màu máu lớn nhỏ. Liếc mắt nhìn qua, sinh vật kia có một chút giống với loài kiến. Nhưng so với loài kiến lớn hơn nhiều, diện mạo cũng dũng mãnh, nhất là trước miệng còn mang thép gai, làm cho người nhìn tim đập càng nhanh. Sau lưng chúng còn có đôi cánh màu máu, là ký sinh hút máu. La Lâm từ hơi thở của sinh vật kia thu thập được tin tức, biết được tình huống của chúng. Ký sinh trùng huyền cảnh. Chúng có thể tiến vào trong cơ thể con người. Hút tủy não, đem con người hoàn toàn khống chế. Hơn nữa chúng còn hấp thu cả tri thức của người đó để sử dụng. Chủ nhân, bằng mọi giá cậu phải ngăn cản bọn chúng rời khỏi hồ linh trạch. Nếu không, sẽ có rất nhiều người bị tai ương. Cậu yên tâm, kiến hút máu ký sinh đối với người tu đạo như cậu không thể so sánh bằng. Bởi vì công kích của chúng rất yếu. Nghe thấy thế, Long Vũ cuối cùng cũng thở phào một hơi. May mà công kích của chúng không lớn, nếu không hắn thực không biết ứng phó ra sao. Chủ nhân, giết hết bọn chúng. Nếu chúng có số lượng đông, thì một mình cậu cũng không thể đối phó với chúng được. La Lâm nhắc nhở. Được, giết, giết. Long Vũ mạnh miệng, nhưng trong lòng lại không có nửa điểm muốn như thế. Hít sâu một hơi. Long Vũ giơ lên kiếm quyết, hướng về phía một con kiến hút máu đâm tới. Chu tà. Theo một tiếng quát nhé, một đạo kiếm quang màu cam bắn ra ở giữa không trung hóa thành một bàn tay ngũ trảo kim long, dương nanh múa vuốt hướng tới con kiến. Oanh long. Theo một tiếng sơ, dơ quy quy y, e, tê, bảo kim long cắn nuốt con kiến hút máu, hóa thành một đạo khói đen tan theo gió. Lúc này thân hình con kim long cũng nhỏ đi một chút. Không còn biện pháp nào, ai kêu đạo lực của Long Vũ lại nhỏ bé như thế. Dù nói như thế nào, thì công kích vừa rồi của hắn hoàn toàn có hiệu quả, trong tâm của hắn cũng ổn định một chút. Sau đó, hắn tiếp tục khởi động kiếm quyết, chỉ huy kim long công kích kiến hút máu. Sau khi tiêu diệt được con kiến thứ 6, kim long hoàn toàn tan thành mây khói. Lúc này, kiến hút máu nhận ra được uy hiếp từ phía Long Vũ, phát ra những tiếng kêu lạ, dường như là muốn phản công lại Long Vũ. Nháy mắt, 7-8 con kiến hút máu chừng đôi mắt nhìn Long Vũ, khởi động đôi cánh bay tới gần Long Vũ. Được nửa đường, chúng không ngừng đóng mở miệng, trên khóe miệng liên tục lóe ra ánh sáng màu hồng chói lọi, trông rất đáng sợ. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezip Phong chương 4 khuyết đại đạo lực. Chủ nhân đừng lo lắng, cậu có thể làm được. La Lâm lập tức trấn an Long Vũ. Long Vũ một tay cầm kiếm, một tay bấm lên kiếm quyết kích thích đạo lực trong cơ thể, tiếp tục phóng ra kim long đối kháng với kiến hút máu. Kiến hút máu ký sinh tại huyền cảnh thuộc loại sinh vật cấp thấp nhất. Năng lực duy nhất của chúng chính là ký sinh, còn năng lực công kích yếu vô cùng. Mặc dù có 7-8 con kiến đồng thời công kích Long Vũ, nhưng vẫn bị Kim Long đánh chặn lại. Chỉ nháy mắt, Long Vũ cũng đã chỉ huy Kim Long cắn nuốt 2 con kiến hút máu. Những con còn lại dường như nhận ra sự nguy hiểm, vội vàng ngừng công kích Long Vũ, đồng thời lùi lại. Long Vũ tất nhiên không muốn buông tha cho chúng. Vội vàng khống chế kim long truy kích, đem 2 con kiến rớt tại phía sau cắn nuốt. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện sự tình dị, Những con kiến hút máu này cùng với những con mới từ hắc động xông ra tự nhiên cắn nuốt lẫn nhau. Trong khi hắn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, La Lâm giải thích. Bọn chúng cắn nuốt lẫn nhau để tự phát triển mình, đề cao lực công kích của bản thân. Nghe được giải thích của La Lâm, Long Vũ nhìn kỹ. Ai ra, sự việc thật đúng như thế, chỉ trong chốc lát, lúc đầu có 6 con kiến bây giờ chỉ còn có 3 con. Nhưng mà hiện giờ chúng lớn hơn những con lúc đầu gấp đôi. Long Vũ sững sờ, chuyện này biết phải làm sao đây? Chu Tà Kim Long tuy rằng lợi hại, nhưng với đạo lực hiện tại của Long Vũ cũng chỉ có thể thi triển tối đa 3 lần trong ngày. Hiện giờ hắn đã thi triển 2 lần, chỉ còn có 1 lần cơ hội. Nhưng hắn không chắc chắn 1 lần này có thể tiêu diệt được toàn bộ kiến hút máu. Long Vũ dường như lâm vào khủng hoảng. Chủ nhân, tôi có một biện pháp. Cậu đem hỏa hệ dị năng cùng với đạo lực dung hợp với nhau. Làm như thế, uy lực của Chu Tà Kim Long sẽ mạnh hơn một chút. Mặt khác, tôi sẽ dùng khuyết đại đạo lực làm cho đạo lực cùng hỏa hệ dị năng của cậu được tăng lên. Lúc đó uy lực của Chu Tà Kim Long sẽ cường đại hơn, đủ để đối phó với nguy cơ trước mắt. Lời nói của La Lâm giống như đưa cho Long Vũ một liều thuốc an thần. Khuyết đại đạo lực chính là phát minh vĩ đại của thời đại kỷ nguyên vũ trụ. Nó chính là phương pháp kết hợp giữa tu luyện thời kỳ viễn cổ với kỹ thuật khoa học đương đại. Nhưng mà khuyết đại đạo lực làm cho thương tổn thân thể con người khá lớn. Hơn nữa, khuyết đại đạo lực càng lớn thì thương tổn càng lớn. Nói đơn giản, tu vi hiện tại của Long Vũ là màu cam, nói cách khác thân thể chỉ thừa nhận được đạo lực cảnh giới màu cam. Sau khi đạo lực được khuyết đại lên, thân thể của hắn tự nhiên cũng phải chịu áp lực lớn. Thực tế, trước đây La Lâm đã một lần thi triển khuyết đại đạo lực một lần trên người Long Vũ. Lần trước, lúc hắn cùng với Hàn Duyệt đêm khuya gặp duyệt, một đòn kia là do La Lâm sử dụng khuyết đại đạo lực mà thành công. Nếu không, lần đó Long Vũ cũng không thể thắng được. La Lâm bắt đầu đi. Long Vũ hít sâu một hơi, đã chuẩn bị sẵn sàng. La Lâm được chủ nhân ra lệnh, lập tức sử dụng khuyết đại đạo lực. Một đạo ánh sáng trắng từ trên đồng hồ bắn ra, lập tức tiến nhập trong cơ thể của Long Vũ. Trong tích tắc, toàn thân Long Vũ có cảm giác tràn ngập lực lượng. Nhất là đan điền, giống như là muốn nổ tung. Hắn không dám một chút do dự. Vội vàng đem đạo lực cùng hỏa hệ dị năng giả dung hợp với nhau, bấm lên kiếm quyết, đả xuất Chu Tà, phóng ra Chu Tà Kim Long. Lập tức, một con rồng ngũ trảo màu vàng thân to bằng thùng nước xuất hiện ở hồ Linh Trạch, rất uy phong. Nếu lúc này có đệ tử huyền môn ở đây, nhất định sẽ được mở rộng tầm mắt. Trên lý thuyết, đạo pháp huyền môn cùng với dị năng là tương khắc. Đạo pháp huyền môn chính là luyện khí, lấy linh khí trời đất luyện chế tạo thành đạo lực. Mà dị năng là từ trong cơ thể con người kích thích nó. Hai thứ này là hoàn toàn đối lập với nhau. Đây chính là nguyên nhân mà đứa con do sự kết hợp giữa đệ tử huyền môn cùng cường nhân dị năng là một phế vật. Mọi vật đều có tệ, có lợi. Long Vũ tuy rằng thể chất từ lúc sinh ra đã rất kém cỏi. Nhưng do nguyên nhân từ cha mẹ hắn có thể đem dị năng của cơ thể cùng đạo pháp kết hợp với nhau. Đây chỉ là vô cùng may mắn trong bất hạnh. Trong thiên hạ cũng chỉ có duy nhất mình hắn. Cũng có thể nói đây là hảo sự. Nếu chỉ tu luyện theo một đường, ngược lại trở thành vô cùng tầm thường. Cho đến bây giờ, chưa có nghe nói qua người dị năng tu luyện đạo pháp. Hai thứ này không thể tồn tại đồng thời được. Ngược lại chỉ có thể là một kẻ vô tích sự. Mở ngoặc tròn cách đoạn này luyên thuyên quá đóng ngoặc tròn. Tình huống Long Vũ là đặc thù, nhưng hắn không có con đường nào khác. Tuy hắn cũng vô cùng gian nan, nhưng cũng trở nên vô ích. Nhưng khi La Lâm xuất hiện, tương lai con đường tu đạo của Long Vũ có rất nhiều cơ hội. rốt cuộc là như thế nào, còn phải chờ xem Long Vũ có thể thay đổi được tình hình hay không. Ngũ trảo hỏa long từng hồi gầm lên dữ tợn, xuyên qua đàn kiến không ngừng cắn nuốt những sinh vật hèn mọn này. Nhưng trước mắt thế cuộc cũng không có gì lạc quan, kiến hút máu cũng không bởi vì có hỏa long cắn nuốt mà giảm bớt. Ngược lại, chúng còn không ngừng chui ra từ cửa động, số lượng không ngừng gia tăng. Trong lòng Long Vũ có một chút lo lắng, nếu cứ dây dưa như vậy, ngũ trảo hỏa long sẽ không duy trì được bao lâu. Theo suy đoán của hắn, đến lúc này Chu Tà Kim Long mới chỉ có thể tiêu diệt được khoảng 100 con kiến xung quanh. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, chúng vẫn còn liên tục chui ra rất nhiều. Long Vũ cảm thấy có chút khó chịu. Hắn rõ ràng La Lâm lại tiếp tục đem hỏa hệ dị năng trong cơ thể khuyết đại. Hỏa long quấn quanh trường kiếm trong tay cùng nhau chém giết kiến hút máu. Lúc này La Lâm đã hoàn thành xong hai lần khuyết đại đạo lực, nguồn năng lượng đã không đủ, chỉ đủ chống đỡ thu thập tin tức. Nếu chiến đấu tiếp tục, nàng sẽ không còn có thể giúp đỡ được chút gì nữa. Tất cả đều phải do Long Vũ tự thân vận động. Bục! Sau khi cắn nuốt hơn 120 con kiến, năng lượng Chu Tà Kim Long tiêu hao hết, một lần nữa biến mất. Mà đạo lực trong cơ thể Long Vũ cũng không đủ để hắn phóng ra Chu Tà Kim Long nữa. Đồng thời, hỏa hệ dị năng trong cơ thể cũng dần dần cạn kiệt. Cho dù là La Lâm có đầy đủ nguồn năng lượng để khuyết đại cũng chẳng thấm vào đâu. Lúc này, Long Vũ đã lâm vào tình trạng nguy cơ trầm trọng. Xung quanh hắn có chừng hơn 50 con kiến hút máu còn đang sống. Hơn nữa, chúng lại một lần nữa cắn nuốt nhau để phát triển. Không từ bỏ, không buông xuôi. Bị lũ kiến bao vây, Long Vũ cũng không có một chút tuyệt vọng. Những ngày gian nan nhất trong cuộc đời của hắn cũng đã trải qua, lúc này đây không phải là khó khăn nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không bị khó khăn trước mắt mà nản chí. Cho dù lúc này hắn có bị lũ kiến đó làm thịt, hắn cũng phải chiến đấu cho đến phút cuối cùng, tuyệt đối không một chút tiếc nuối. Đặc thù không gian, tác giả Xích Tuyết, người làm Ezit, phong chương 5, ác nghiệt sót lại. La Lâm hiện tại cũng rất gấp gáp, nhưng do năng lượng không đủ, nàng chỉ có thể làm được đến như vậy. Sự việc ngày hôm nay trở thành thế này cũng là do nàng. Nếu không phải nàng kêu Long Vũ đến đây, hiện tại hắn cũng không ở trong tình cảnh như thế. Đương nhiên điều này cũng không thể trách móc La Lâm, dù sao nàng cũng chỉ là một bộ máy. Tuy rằng nàng đến từ thời đại kỷ nguyên vũ trụ, có năng lực rất lớn. Nhưng dù sao nàng cũng là do con người tạo ra, chỉ là một loại máy móc hiện đại mà thôi. Hơn nữa, trong lúc xuyên qua không gian thời gian, bộ phận hệ thống công năng của nàng bị hao tổn lớn. Cho đến lúc này, vì nguồn năng lượng không đủ nên nhiều bộ phận công năng cũng chưa được hoàn thiện. Dưới tình huống như thế, nàng không thể tính toán chính xác được mối nguy hiểm đối với chủ nhân. Vì vậy tạo thành cục diện như bây giờ. Đồ lưu manh, tôi tới cứu anh đây. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên xuất hiện một âm thanh quen thuộc. Khỏi cần nói, từ xưng hô trên có thể đoán ra được, người tới chính là thông linh Mã Gia Mã Hiểu Mai. Cho đến bây giờ, cũng chỉ có Mã Hiểu Mai gọi hắn là lưu manh. Mã Hiểu Mai mặc chiến y Mã Gia, trong tay cầm hồng tụ pháp kiếm vọt tới. Theo sau là cha của nàng Mã Ngọc cũng cùng tới. Mã Ngọc là một cao thủ tụ linh. Nhìn thấy Long Vũ đang bị bao vây, hắn lập tức thi triển đạo ra cơ bản trưởng tâm lôi công kích lũ kiến, tạo ra một đường máu cứu nguy cho Long Vũ. Đồ lưu manh, tránh sang một bên mà coi. Lũ kiến này giao cho Mã Gia chúng ta đối phó. Mã Hiểu Mai hừ nhẹ một tiếng, nhìn Long Vũ lại nhảy. Trong tay cầm hồng tụ pháp kiếm, phi thân đến bên cạnh cha mình kề vai chiến đấu. Hai người phối hợp với nhau hoàn hảo. Tại hiện trường, số lượng loài kiến cũng đã ít đi nên việc giải quyết cũng đơn giản. Sau khi xong việc, Mã Hiểu Mai từ trong túi áo lấy ra một viên đạn màu đen, sau đó liền ném nó vào trong cửa động đang không ngừng mở rộng. Ầm ầm. Sau một tiếng nổ lớn, cửa động bị vỡ tan, lập tức biến mất. Sau đó, những khí tức tà ác bảo phủ quanh hồ linh trạch cũng chầm chầm tan đi. Cùng lúc, những thi thể kiến hút máu cũng hóa thành từng làn khói đen biến mất. Ánh trăng sáng chiếu lấp lánh trên mặt hồ, cảnh tượng xinh đẹp đã trở lại. Nếu không phải chính mình trải qua trận đại chiến vừa rồi, không một ai có thể tin tưởng chỉ vài giây trước cảnh tượng nơi này giống hệt như Tu La địa ngục. Cháu không sao chứ? Mã Ngọc đi tới, hứng thú nhìn Long Vũ cười hỏi. Một mình cháu làm thế nào có thể giết được nhiều kiến hút máu như thế? Truyền nhân của Tuyết Cơ thực không tầm thường. Chú Mã, chú lầm rồi. Cháu không phải là truyền nhân của Tuyết Cơ, cũng không phải là đệ tử huyền môn. Tuyết Cơ là chị của cháu. Long Vũ đã từng gặp Mã Ngọc. Nhưng đối với lời nói của Mã Ngọc, hắn vẫn phải sửa lại cho đúng. Ai ra? Mã Ngọc lên tiếng tiếp tục hỏi. Cháu vẫn chưa trả lời câu hỏi của chú. Chiến đấu hết sức. Long Vũ trả lời rất đơn giản, chỉ có bốn chữ. Ra vẻ mình rất cao thâm, cũng chỉ là giả bộ. Bởi vì lần trước bị Long Vũ sờ mó bầu ngực, Mã Hiểu Mai vẫn rất thành kiến với hắn. Long Vũ liếc mắt một cái, không thèm tranh luận cùng với nàng. Dù sao, cha con Mã Gia cũng đã tới cứu hắn trong lúc khẩn cấp. Tuy nhiên, trong lòng Long Vũ cũng có một chút căm tức. Hắn giận Mã Hiểu Mai đã phá hủy cửa hắc động, sợ rằng La Lâm vẫn chưa hoàn thành thu thập tin tức. Tại sao hai người lại đến đây? Sau một chút do dự, Long Vũ tò mò hỏi. Rất đơn giản. Mã Hiểu Mai đắc ý nói. Lúc ở huyền cảnh, ông nội ta sớm đoán sẽ có ngày hôm nay. Vì thế người đã cho ta một quả bom linh lực không gian, phá hủy cửa động. Từ nay về sau, lối đi tại hồ linh trạch này sẽ bị phá hủy hoàn toàn, sự kiện ma quái tại chỗ này cũng đã chấm dứt. Nếu nói đến bắt rượu trừ yêu, đây chính là sở trường của Mã gia chúng ta. Bom linh lực không gian được huyền linh thiên tại huyền cảnh chế tạo ra, chuyên dùng để phong bế cửa hắc động. Cho dù tại huyền cảnh hay là thế giới thật, công dụng của chúng đều giống nhau. Chỉ cần ném vào thông đạo tà ác, liền có thể phá hủy phong kín, chấm dứt tai họa sau này. Ông cho cô bom linh lực không gian lúc nào thế? Tại sao tôi không hề biết? Long Vũ gãi gãi đầu, cẩn thận suy nghĩ từ lúc gặp Mã Chính Phong. Suốt đường đi, trong trí nhớ hắn không hề có cái gì gọi là bom linh lực không gian cả. Sự tình của Mã gia chúng tôi, chẳng lẽ phải xin phép anh à? Tôi hỏi anh, hơn nửa đêm anh không đi ngủ lại mò ra đây làm gì? Mã Hiểu Mai nhíu mày nói. Năng lực thấp kém, chớ có chạy lung tung. Nếu không lúc xuống âm phủ lại không biết mình chết như thế nào. Mã Hiểu Mai có cảnh giới màu xanh, cảnh giới của Long Vũ chỉ là màu cam, rõ ràng rất chênh lệch. Vì thế đối với lời châm chọc của Mã Hiểu Mai, Long Vũ không giải thích cũng không hề tức giận. Ngược lại, lời nói của Mã Hiểu Mai đối với hắn chính là động lực, một loại thúc giục. Long Vũ tin tưởng rằng nếu mình cố gắng nỗ lực, nhất định sẽ đột phá. Cho dù nói như thế nào, sự tình ngày hôm nay, hắn cũng phải cảm ơn hai cha con họ Mã. Hai vị đại ăn một lời cảm tạ không hết. Nơ tình ngày hôm nay, tôi xin ghi nhớ trong lòng. Nam tử hán đại trượng phu nên ăn oán rõ ràng, như thế này mới tỏ ra hào hiệp. Ha ha! Mã Ngọc dường như rất tán thưởng Long Vũ. Mọi người đều là người đồng đạo, không cần phải nói cảm ơn. Nếu đã không có việc gì, cửa hắc động cũng đã bị phong kín, chúng ta cũng nên chia tay tại đây. Hiểu Mai, chúng ta đi. Mã Ngọc rất muốn hỏi Long Vũ một số thứ, nhưng từ những câu trả lời của Long Vũ, hắn biết những lời nói đó căn bản không phải sự thật. Nhưng mà trên người Long Vũ có giữ một bí mật vô cùng huyền bí. Mã Ngọc biết Long Vũ chưa lâu. Nhưng từ những tin tức của con gái, hắn là một người có tu vi thấp kém nhưng không tầm thường. Đầu tiên từ hồ linh trạch đi tới huyền cảnh, với năng lực hai người đã là một kỳ tích. Sau đó, an toàn quay trở lại thế giới thật cũng là một kỳ tích. Cuối cùng, sự tình hôm nay cũng làm cho Mã Ngọc sửng sốt. Lúc hắn vừa tới hồ linh trạch, xung quanh đã xuất hiện xác chết của hàng trăm con kiến hút máu. Tuy giết chết lũ kiến không tính là cái gì, nhưng đối với một người tu vi chỉ có cảnh giới màu cam, đây tuyệt đối là một kỳ tích rất lớn. Ngay lúc cha con họ Mã, Long Vũ lần lượt rời khỏi hồ linh trạch, trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một đạo huyết ảnh. Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy rõ, đây chính là một con kiến hút máu ký sinh còn sót lại. Đặc thù không gian tác giả xích tuyết người làm Ezip phong chương 6 tâm tư của Mã gia. Xèo xèo. Sau vài tiếng kêu, thân hình con kiến kia lập tức thu nhỏ lại. Chỉ trong chốc lát, nó trở lại hình dạng lúc đầu. Kiến hút máu vung đôi cánh lên, lập tức biến mất trong bóng đêm. Sau khi quay về chỗ ở, Mã Ngọc cùng Mã Hiểu Mai cũng không nghỉ ngơi. Hai người nói chuyện xoay quanh vấn đề về Long Vũ. Hiểu Mai, trong thời gian con cùng với Long Vũ tại huyền cảnh, con cảm thấy cậu ấy thế nào? Mã Ngọc nghiêm túc hỏi. Nhắc đến Long Vũ, Mã Hiểu Mai liền phát hỏa. Anh ta là một tên lưu manh, một kẻ háo sắc đáng chết. Con hận anh ta đến chết. Nhớ tới mấy lần bị hắn sờ soạng, trong lòng nàng càng giận sôi lên. Mã Ngọc nghe thấy như vậy, cười khanh khách, xem ra tên tiểu tử kia đắc tội với con gái mình cũng không ít. Vì bình thường con gái sẽ không bao giờ tùy ý nhục mạ người khác. Hiểu Mai, ý của cha là con có cảm thấy được trên người Long Vũ có chỗ gì đặc biệt không? Con không nghĩ tại sao hắn lại có thể đem con từ huyền cảnh trở về à? Mã Ngọc nhíu mày hỏi. Việc này thực ra cũng có một chút thần bí. Cha còn nhớ con đã từng nói, lúc ở huyền cảnh chúng con có gặp Thiểm Điện Bạch Lang, với tu vi của con cũng không thể đấu lại bọn chúng, thế nhưng anh ta lại làm được. Lúc đó, con cũng đã hỏi hắn, thế nhưng hắn trả lời cho có, căn bản không có một chút giải thích. Về phần trở lại thế giới thật, con cũng không biết anh ta làm như thế nào. Lúc đó anh ta ôm lấy con, lập tức xuất hiện một lực hút lớn, sau đó bị hôn mê. Còn từ lúc tỉnh lại thì cha cũng đều đã biết. Mã Hiểu Mai vừa nhớ lại, vừa nói. Mã Ngọc nghe vậy, nhíu mày. Một lúc lâu sau, hắn nói. Hiểu Mai, con hãy nghe lời cha. Nếu con muốn gặp lại ông nội con, nhất định phải luôn bên cạnh Long Vũ. Cha có một dự cảm cậu ta còn có thể quay trở lại huyền cảnh. Việc này sao có thể? Mã Hiểu Mai phản bác. Ông nội từng nói trừ khi có được năm mảnh thiên địa lệnh, nếu không bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tùy ý qua lại huyền cảnh và thế giới thật. Nói thì nói vậy, nhưng sự thật là Long Vũ có nhiều điểm thần kỳ. Con cũng đã tự mình trải qua. Nói tới đây, Mã Ngọc tiếp tục. Lần trước lúc các con trở về, cha đã điều tra một chút. Long Vũ là sinh viên của Đại học Thiên Hải. Sau này các con phải tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Mở ngoặc tròn mang cá rán vào miệng mèo rồi đóng ngoặc tròn. Con không muốn tiếp xúc với cái đồ lưu manh đó. Nhìn cái bộ dáng dâm tặc đó, con ngán đến tận cổ rồi. Mã Hiểu Mai chu cái miệng ra. Cái bộ dạng đó, không biết tại sao lại có thể thi đậu vào Đại học Thiên Hải. Ha ha! Mã Ngọc cười dài, nói. Long Vũ tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng mà cha nhìn cậu ta cũng vừa mắt, là một đứa trẻ tốt, là đối tượng kết giao tốt. Hiểu Mai, con hãy nghe lời cha, tiến vào huyền cảnh đối với thông linh Mã gia chúng ta rất trọng yếu. Về nguyên nhân, sau này cha sẽ nói cho con biết. Cho nên, chuyện này con phải thực coi trọng. Đừng để tâm, cũng đừng đùa giỡn tên thanh niên nóng này đó, làm hỏng mất đại sự. Cha, con đã biết. Cha yên tâm đi, con sẽ lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Xem ra Mã Hiểu Mai là người có hiểu biết. Mở ngoặc tròn xong, cá rán đã đồng ý vào miệng mèo đóng ngoặc tròn. Sau khi về đến nhà, Long Vũ vội vàng liên hệ với La Lâm, hỏi xem nàng thu thập tin tức thế nào. Hắn lo lắng bởi vì lúc cha con họ Mã xuất hiện có thể ảnh hưởng đến việc thu thập tin tức. La Lâm trả lời để cho hắn một viên thuốc an thần. Chủ nhân, cậu yên tâm, toàn bộ tin tức đều thu thập hoàn thành, hiện tại lúc này tôi đang tiến hành phân tích tính toán. Nếu không có chuyện gì phát sinh, từ nay về sau chúng ta có thể tự do đi tới huyền cảnh từ Hồ Linh Trạch. Nhưng mà tôi có một đề nghị, trước tiên cậu phải học bơi. Long Vũ thấy thế, sắc mặt trở nên khó coi. Lần trước còn được áp mặt vào ngực Mã Hiểu Mai, lần sau hắn chỉ còn có một mình. Dừng lại một chút, Long Vũ hỏi. Cô cần bao nhiêu thời gian? Long Vũ nằm mộng cũng mơ tới huyền cảnh tu luyện. Linh khí tại huyền cảnh dày hơn ở thế giới thực mấy chục lần, hơn nữa thời gian chênh lệch là 10 ngày. Đối với Long Vũ, tu luyện tại đây có quả thực rất tuyệt vời. Mục tiêu hiện tại của Long Vũ là tại lần tụ hội huyền môn tiếp theo, hắn phải rửa được sỉ nhục trước kia. Về phần truy tìm tung tích của cha mẹ đã bị thất lạc nhiều năm, bây giờ hắn còn chưa có đủ năng lực. Long Thiên Trạch là vương cấp hỏa hệ dị năng giả, năng lực chiến đấu tương đương với cảnh giới tổ linh tuyết cơ. Tu vi hiện tại của Long Vũ hiện giờ còn kém xa. Vì thế hắn biết rõ lúc này mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Dựa theo tiêu chuẩn phân chia của công hội dị năng phân chia là sơ cấp dị năng, trung cấp dị năng, cao cấp dị năng. Trong đó sơ cấp dị năng phân chia theo tinh cấp, tổng cộng có 7 cấp. Người nhập môn là nhất tinh, người cấp cao nhất là thất tinh. Trung cấp dị năng chia làm 3 cấp là vương cấp, đế cấp, hoàng cấp. Còn cao cấp dị năng thì không rõ tư liệu. Nghe nói cấp bậc dị năng cao nhất trong công hội dị năng chính là Đại sư Yến Nam Thiên, cũng chỉ mới tới hoàng cấp. Hắn cố gắng tu luyện, nhưng dường như không thể nào đột phá. Bây giờ còn chưa tính toán cụ thể, tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc. La Lâm có một chút không xác định nói. Được rồi, tôi sẽ chờ đợi. Cuối cùng có một chút hy vọng, trong lòng Long Vũ cũng yên tâm hơn nhiều. Nghe lời chủ nhân có phần u oán, La Lâm thực ra cũng rất bất đắc dĩ. Đối với một máy tính có yêu cầu cần phải cực kỳ chính xác, nếu nói ra một đáp án mơ hồ như thế, cũng chỉ là do bất đắc dĩ. Nguyên nhân hiện tại bộ phận công năng của nàng vẫn còn chưa được hoàn thiện. Thời khóa biểu ngày hôm nay của Long Vũ đã kín cả ngày. Buổi sáng nay là môn pháp luật học. Sau khi đi vào khuôn viên trường, Long Vũ tán phét với Trương Đại Ngưu một chút, sau đó hai người chia tay đi tìm phòng học sáng nay. Trường học lớn, nhiều khi cũng thật vất vả. Sau khi Long Vũ tìm được phòng học, lúc này còn cách thời gian vào lớp là nửa tiếng nữa. Hắn giật mình, miệng há to, một phòng học rộng như thế mà lúc này sinh viên đã ngồi kín rồi. Nhìn xung quanh, gian phòng này có thể chứa được ít nhất là 200 người. Ngày trước, Long Vũ cũng từng ngồi học tại đây, miễn cưỡng lắm mới coi là tạm đủ. Nhưng ngày hôm nay quân số ở đây rất đông, nhìn quanh một vòng dường như không có một chỗ trống nào. Gặp duyệt. Long Vũ kêu nhẹ một tiếng, vội vàng dụi mắt, sự tình hôm nay thực sự duyệt gì. Không phải gặp duyệt. Mà là xuất hiện một giảng viên rất xinh đẹp và cu te. Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc truyền đến từ sau lưng. Long Vũ theo bản năng xoay người, phát hiện tên gia súc Trương Đại Ngưu vẻ mặt đáng khinh đang nhìn mình. Đại Ngưu, tại sao mày cũng ở đây? Một sinh viên tại học viện thể dục lại xuất hiện ở đây. Thằng danh này cũng thật là làm việc có chút không đàng hoàng. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 7 lão sư Hàn Cảnh Quan. Người anh em theo tôi, lên trước chiếm chỗ. Đại Ngưu lôi kéo Long Vũ đi tới một cách nhiệt tình. Sau khi ngồi xuống, Đại Ngưu cười nói: Long Vũ, cậu còn chưa biết gì à, văn lão sư của lớp cậu nghỉ rồi đấy, thế là cục mới điều một vị nghiên cứu sinh xuống dạy, thấy không, hôm nay có khá nhiều người không phải là ban của cậu, có biết tại sao không? Tất nhiên là soi gái không phải vừa nói xong à. Lên lớp soi gái chính là phong cách của Đại Ngưu. Từ khi lên trung học ở thị trấn đến nay, đồng chí Đại Ngưu dường như được lột xác, từ đầu là một nam sinh thuần khiết, nay đã trở thành sắc lang chân chính. Đôi khi, Long Vũ còn nghĩ rằng chẳng lẽ tên này đã có con rồi. Người không phóng đãng trong đồi bại thì cũng là biến thái trong sự trầm mặc. Đại Ngưu chắc là loại biến thái trong trầm mặc a. Làm sao cậu biết? Đại Ngưu vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nguyên lai tên tiểu tử như cậu cũng biết, đã thế còn giả bộ thánh nhân trước mặt tớ. Nghe nói, vị giảng viên này là hoa hậu ở đại học cảnh sát, hơn nữa học hành cũng cực tốt, hiện đang làm ở cục cảnh sát Thiên Hải. Ngoài ra, nghe nói nàng là con nhà giàu, tóm lại nàng chính là tình nhân trong mộng của mấy tên sắc lang trong trường. Khoan đã, cái gì mà tình nhân trong mộng với con nhà giàu, tớ chả thèm biết. Đại Ngưu, lần trước cậu nói là hồi tâm chuyển ý quay lại với Tiểu Như, sao giờ lại lộ nguyên hình rồi? Hai chuyện cũ như mây, con tiện nhân Tiểu Như lại được môi lão bản bao nuôi rồi. Long Vũ lại nhìn Đại Ngưu tức giận nói: Tớ đã nói rồi, con bé Tiểu Như kia có đôi mắt đào hoa như thế, cũng không phải là loại đứng đắn gì, không thèm nghe tớ, giờ hối hận rồi à? Không hối hận, tối thiểu tớ cũng lấy được đêm đầu tiên của cô ấy. Trương Đại Ngưu cười rất vô sỉ. Tớ tí nữa là thông áp của nàng, đáng tiếc. Long Vũ nghe vậy thì im lặng, tên Đại Ngưu này quả là biến thái. Đều được lớn lên ở đất Hoa Hạ, sao người với người lại khác nhau vậy chứ, tại sao Đại Ngưu lại không thể thuần khiết như mình? Vậy là cậu định cam chịu tiếp tục làm tên hoa tâm đại la mặt à, không truy tìm tình yêu cao thượng kia nữa à? Tình yêu rất phức tạp. Một thử hai nếm ba là say. Sau ba lượt sẽ không có ai dám nâng ly uống cạn, cho nên tớ đã nghĩ rồi, sau này quyết tâm hy du hoa tùng thôi. Trương Đại Ngưu lăng xuống một câu rất hùng hồn, nghe cũng có chút đạo lý. Sau đó lại vỗ bả vai Long Vũ. Người Anhem kỳ thật, đôi khi tớ rất hâm mộ cậu, từ cao trung đến nay tớ chưa thấy cậu đồng tâm với nữ sinh nào cả. Mà cậu không bị gì đấy chứ? Mình bình thường đến mức không thể thường hơn được, buổi tối làm ba lượt, sáng hôm sau vẫn thế chưa hề gián đoạn lần nào. Về tán gái thì không phải là không muốn, mà hắn không có thời gian. Ở đại học tán gái cũng không phải là cái gì cả. Bây giờ mà tán gái là phải có thời gian. Tặng hoa dưới ánh trăng, rồi này nọ thì phải có thời gian, nếu không thì chả có em nào thèm đi với mình cả. Trên thế giới này rất công bằng. Cậu muốn được cái gì đó thì phải trả giá bằng thứ khác. Long Vũ muốn mạnh mẽ hơn. Cho nên hắn phải tạm thời buông tha cho chuyện nữ nhi tình trường. Xem xem xem. Đúng lúc này chuông vang lên, một vị giáo viên nữ mặc váy đen từ bên ngoài đi vào. Khuôn mặt của nàng rất thanh tú, dáng người là lướt, uyển chuyển, nhất là cặp đùi với tất đen phối hợp với giày đen cao gót đã bộc lộ được mị lực của nàng. Trong phòng học liền trở nên im lặng. Tất cả sắc lang trong phòng đồng loạt nhìn vào nữ giáo viên. Long Vũ nhìn kỹ thì thấy một tên đã chảy cả nước miếng. Là cô ta, Hàn Duyệt. Long Vũ cẩn thận đánh giá vài lần thì mới biết nữ giáo viên này mình lại quen. Nàng chẳng phải là nữ cảnh sát đã từng hợp tác phá án với mình mấy hôm trước sao? Còn giả vờ ngu với tớ nữa, ngay cả tên của người ta cũng biết. Hay quá giả dối a. Long Vũ lại không thèm nghe Đại Ngưu nói cái gì mà chỉ đưa mắt nhìn Hàn Duyệt. Đúng là nàng, cái vẻ mặt lạnh lùng như ai cũng nợ nàng mấy trăm vạn này thì không lấn vào đâu được. Nhìn tất chân kia cả giày nữa thật là đẹp, không hổ là tình nhân trong mộng của Đại học Thiên Hải chúng ta. Trên mặt Đại Ngưu biến thành bộ dạng của Chư Ca, chỉ thiếu nước ép cả mắt vào trên người mà nhìn. Một đám dê con. Ấn tượng của Long Vũ về Hàn Duyệt là không tốt tí nào, lần cuối hai người gặp mặt cũng chẳng hề vui vẻ tí nào. Nhìn vài lần, Long Vũ mất cả hứng liền nằm gục xuống bàn mà ngủ. Ngủ trong giờ đã là lệ thường của hắn. Long Vũ thích ngủ trong giờ học, không phải là hắn thích ngủ mà là lịch dạy học chẳng gây cho hắn tí hứng thú nào cả. Hiện tại, phần lớn giáo viên đều dạy một cách máy móc, vô vị, không có giá trị để nghe. Bình thường, Long Vũ đều tự học, hơn nữa hiệu quả cũng cực tốt. Với giáo viên đại học thì chỉ cần học sinh không gây ồn ào cho lớp học là được, còn cậu làm cái gì thì mặc kệ. Đương nhiên là ở đại học nổi tiếng như Thiên Hải thì cuộc thi cuối kỳ cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa chứng nhận tốt nghiệp cũng không phải dễ lấy, cho nên nếu đi học mà ngủ thì xác suất tốt nghiệp là không cao. Vì vậy, những người đi học mà ngủ ngoại trừ thiên tài thì là mấy tên ngu ngốc. Long Vũ không phải ngu cũng không phải thiên tài, nhưng năng lực tự học của hắn rất cao. Sau khi giới thiệu một cách đơn giản thì Hàn Duyệt bắt đầu giảng bài, âm thanh của nàng như thiên lại chi âm tràn ngập khắp phòng học. Toàn bộ học sinh, không kể nam hay nữ đều bị hấp dẫn, mỗi người đều tập trung tinh thần nghe giảng. Sự thật chứng minh, Hàn Duyệt diễn giải khác với các giáo viên khác, vì nguyên nhân nghề nghiệp, nàng hiểu rất sâu đối với luật học, cho nên khi giảng bài, nàng thường trích dẫn một chút thực tế. Khắc sâu phân tích vấn đề khiến học sinh nghe như say như dại, ngay cả người đơn giản như Trương Đại Ngưu cũng hiểu được đôi chút. Khò khò. Đột nhiên, một thanh âm không hài hòa vang lên. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezip Phong chương 8 cô nam quả nữ. Hàn Duyệt đang ghi bài lên bảng thì quay lại tìm âm thanh đang phát ra. Nàng phát hiện một nam sinh đang ngủ ở bàn thứ 3 chấm mét thanh vừa rồi chính là tiếng ngáy của hắn. Long Vũ bơ tê ngủ rất ít khi ngáy, nhưng hễ ghé vào bàn ngủ thì dễ dàng khiến cho hô hấp không được lưu thông, cho nên mới tạo thành tiếng ngáy. Nếu là văn lão sư thì thanh âm nhỏ bé trong căn phòng ồn ào này sẽ không làm cho ai chú ý cả. Nhưng hôm nay lại khác. Trong phòng rất im lặng, thậm chí nếu có cây kim rơi xuống thì vẫn nghe rơ quy quy cơ như thường. Cho nên tiếng ngáy của Long Vũ rất thu hút ánh mắt của mọi người. Bạn học này đứng lên. Sắc mặt Hàn Duyệt hơi đổi, thấp giọng mắng một tiếng. Long Vũ đã ngủ rất say và đang ở trong quá trình bổ sung thể lực làm sao có thể nghe được tiếng quát của Hàn Duyệt. Trương Đại Ngưu vừa thấy thì đưa tay đẩy Long Vũ, mà Hàn Duyệt thì đã ném cục xẻ lau bảng vào Long Vũ. Bộp! Long Vũ mở mắt trong nháy mắt đã đẩy cục xẻ lau bảng kia trệch hướng đập vào sách của người ngồi sau lưng. Ai thật không có cái tâm gì cả, đang học lại ném đồ đạc lung tung. Long Vũ vừa xoa mắt vừa mắng. Vừa rồi là do bản năng của hắn. Khi xoa mắt xong thì hắn mới thấy cả lớp đều nhìn chằm chằm vào hắn. Hello ever si bó sơ quy quy y. Long Vũ mặc dù kinh mà không loạn, vẫn tiêu sái đầy vô sỉ nói. Mọi người tiếp tục a, mời lão sư giảng tiếp a. Nói xong còn đưa mắt quét tới quét lui trên đùi của Hàn Duyệt. Nhìn thấy ánh mắt vừa đáng khinh vừa thanh thuần của Long Vũ thì Đại Ngưu mới biết được người anh em của mình mới là tay già đời trong chốn hái hoa bắt bướm ai, nhìn xem trí tuệ, đảm lượng, ánh mắt. Cao, thật là cao a. Nguyên lai là tên thần. Hàn Duyệt cũng nhận ra tên thần côn Long Vũ quả là ứng với câu nói không phải oan gia không gặp mặt thiên nhai hà sử bất tương phùng. Giờ lại gặp hắn ở đây. Lại là học sinh của mình. Thần côn ơi thần côn, xem tôi thu thập cậu như thế nào. Về lần đi uống cơm trước, Hàn Duyệt vẫn tức giận trong lòng. Lần trước Hàn Duyệt tìm Long Vũ hy vọng có thể dùng lực lượng thiên sư để phá án hồ linh trạch, dùng sự thực chứng minh phán đoán của nàng. nhưng lại bị Long Vũ từ chối. Sau đó, nàng tự mình điều tra, kết quả lại bị cục cảnh sát phát hiện và bị lãnh đạo ở trên khiển trách nghiêm khắc. Cuối cùng bị cách chức tạm thời, dày đến Đại học Thiên Hải dạy học. Hàn Duyệt đang trong cơn tức mà không có chỗ để phát tiết thì gặp phải Long Vũ. Nàng thầm nghĩ, nếu không phải do Long Vũ không giúp nàng thì vụ án này hơn nửa đã điều tra xong, chờ nắm được chứng cứ nàng liền đưa vụ án lên báo, để xem vị lãnh đạo kia còn có thể lấy thúng út voi hay không. Cho nên cuộc diện hiện tại Hàn Duyệt tính vào đầu của Long Vũ. Lão sư, người tiếp tục giảng bài a, đừng áy náy chuyện ném cuộc rẻ vào tôi. Long Vũ trơ mặt ra nói một câu liền ngồi xuống. Trương Đại Ngưu vô cùng khâm phục hỏi. Người anh em, hai người biết nhau à? Đương nhiên, bọn tớ còn đi uống cơm a, e, với nhau nữa là. Long Vũ cười đắc ý. Thật, Trương Đại Ngưu đến giờ mới biết mình chưa tìm hiểu hết người anh em này. Là thật, thật đến mức không thể giả dơ, dơ quy, quy cơ. Ngay khi Long Vũ đang xì xào với Đại Ngưu thì Hàn Duyệt đi xuống, lạnh mặt với Long Vũ. Sau khi tan học đến văn phòng tìm tôi, nếu không chuyện hôm nay tôi sẽ báo lên hiệu trưởng. Người anh em bớt đau buồn, ngủ trong giờ học thì không lớn mà cũng không nhỏ, nhưng nếu bị báo lên thì lại ảnh hưởng đến kiểm điểm của cậu. Trương Đại Ngưu thản nhiên nói. Sau khi tan học, Long Vũ ngoan ngoãn đi tới phòng làm việc của giáo viên. Đúng lúc này, lại có một nữ giáo viên tiến đến, nàng đưa mắt nhìn Long Vũ, cười hỏi. Bạn Long Vũ, cậu đến tìm tôi à? Người hỏi không ai khác mà là Tuyết Cơ. Long Vũ đưa tay chỉ. Không phải, là Hàn lão sư mời tới. Hàn Duyệt. Tuyết Cơ đương nhiên biết Hàn Duyệt, nàng đến gần một chút nói. Tiểu tử thối, có nhân tính một chút đi. Long Vũ nghe xong thì biết Tuyết Cơ hiểu lầm liền giải thích. Hàn lão sư gọi em lại để xử phạt a, em đang ngủ thì gặp phải nàng. Ha ha! Tuyết Cơ nghe xong thì cười, thấy xung quanh vắng lặng thì ném cho Long Vũ một ánh mắt đáng nghiền ngẫm. Nghe nói vị đồng sự mới đến của mình hơi nóng tính thì phải. Đúng lúc này trong phòng làm việc truyền ra âm thanh lạnh như băng. Vào đi. Hắc hắc, tự cầu phúc đi. Tuyết Cơ cười với Long Vũ, vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họ. Đi vào văn phòng, Long Vũ phát hiện nơi phong thủy bên trong thuận theo thiên địa, khác hoàn toàn với bên ngoài văn phòng. Từ bố trí của văn phòng thì đây là một căn phòng khá là đẹp, bên trong còn có toilet. Đồ gia dụng đều rất tinh xảo, máy tính lơ cơ, dơ tivi bát ma, trang bị điện tử cao cấp không thiếu gì, khiến Long Vũ nhớ lại lời của Đại Ngưu, Hàn Duyệt là con nhà giàu. Hàn Duyệt đã thay bộ đồ trên người thành một bộ đồ thể thao, biến sự gợi cảm dễ thương thành tươi mát. Tóc búi đuôi ngựa, y phục vận động không hề ảnh hưởng đến mỹ cảm của nàng, khuôn mặt đã không còn dấu vết của mách ung, toàn thân tràn ngập hơi thở thanh xuân. Ngồi xuống đi. Hàn Duyệt lạnh lùng nói một tiếng liền đi tới khóa trái cửa lại. Sau đó ngồi đối diện với Long Vũ, con người nhìn hắn chằm chằm. Long Vũ hơi nhức đầu, cô nam quả nữ ở chung một phòng. Nàng còn khóa trái cửa, có chuyện gì đây hay nàng muốn xu với mình? Ngay khi Long Vũ miên man suy nghĩ thì Hàn Duyệt nói. Long Vũ, sơn không chuyển thì thủy chuyển, cuối cùng cũng bị tôi nắm trong tay, nói đi cậu muốn tôi xử lý chuyện hôm nay như thế nào? Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 9 ủy thác của nữ cảnh sát. Long Vũ sờ sờ mũi, nhìn Hàn Duyệt. Hàn lão sư, Hàn cảnh quan, cô không biết ngủ trong giờ là bình thường à? Trước kia tôi vẫn như thế, chưa có ai phản cảm cả. Hai ta cũng là người quen, cấp tôi ít mặt mũi đi. Người quen. Khóe miệng Hàn Duyệt nở nụ cười lành lạnh. Tôi với cậu quen lắm à? Sao tôi lại không biết nhỉ? Long Vũ đồng học, nói thật với cậu, học kỳ này, khoa luật của cậu đều do tôi dạy cả. Tôi không biết trước kia cậu thế nào, Nhưng giờ phải sửa lại thói quen ngủ trong giờ học, chuyện này là không tôn trọng giáo viên. Lát nữa cậu viết một bản kiểm điểm dài 10,000 chữ, chuyện này coi như xong, nếu không, ha ha, cậu cứ chờ mà bị phạt đi. Đương nhiên, tôi là người biết nói đạo lý, chuyện này vì tất phải làm vậy. Trong đôi mắt của Hàn Duyệt hiện lên quang mang rảo hoạt. Nếu cậu chiêu giúp tôi điều tra vụ Hồ Linh Trạch, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Hàn Duyệt từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát đến nay, trong tràn hy vọng có thể phá được vụ án đầu tiên thật tốt đẹp, nhưng chuyện đời không như mơ, nàng lại không cam lòng, nàng hy vọng Long Vũ có thể giúp nàng điều tra ra vụ án Hồ Linh Trạch. Vụ án Hồ Linh Trạch cô nên bỏ nó đi. Long Vũ thản nhiên nói. Tại sao? Hàn Duyệt có chút kích động, nàng đứng dậy, ánh mắt nhìn vào hắn hỏi. Cậu phải cho tôi một lý do, nếu cần tiền thì cứ nói với tôi sẽ không bạc đãi cậu, cậu muốn bao nhiêu cứ nói. Khoảng cách giữa hai người lúc này đã rất gần, thậm chí Long Vũ có thể ngửi được mùi thơm trên cơ thể của Hàn Duyệt. Nó khác với Mã Hiểu Mai, mùi hương trên người Hàn Duyệt lại càng khiến nhân tâm nhộn nhạo. Hàn Duyệt lại tiến lên 2 bước, nhìn xuống Long Vũ, nàng hơi cúi người hỏi Long Vũ. Nói đi, cậu cần bao nhiêu tiền mới đáp ứng giúp tôi vơ án này? Hàn Duyệt cúi đầu nói chuyện, lại không ý thức được bầu ngực sữa của nàng thiếu chút nữa là nện lên đầu của Long Vũ. Long Vũ rất muốn đột nhiên đứng dậy, dùng đầu chạm vào bầu ngực của Hàn Duyệt. Nhưng nàng lại là giáo viên của mình, cuối cùng thì cũng bỏ qua ý nghĩ này. Dừng lại, Long Vũ nửa thật nửa giả nói. Hàn cảnh quan, nói thật với cô, nữ dù ở Hồ Linh Trạch đã bị tiêu diệt, về sau ở Hồ Linh Trạch sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nữ dù tại Hồ Linh Trạch đã biến mất từ lần trước hắn tiến vào huyền cảnh, huyết nhĩ bị giết, thông đạo cũng bị phong kín, trừ Long Vũ dùng phượng hoàng linh có thể tiến vào huyền cảnh thì cho dù ám hắc tu chân dùng huyết tế cũng chẳng thấm vào đâu. Nói cách khác, Hồ Linh Trạch hiện đã cực kỳ an toàn. Đương nhiên, chuyện này Long Vũ không thể nói với Hàn Duyệt vì chuyện này liên quan đến quá nhiều sự việc quá mức rủi ro. Cho dù hắn muốn giải thích cũng chưa chắc đã giải thích sơ quy quy cơ. Cậu nói thật. Là thật. Long Vũ gật đầu. Tôi có thể đảm bảo với cô, nhà trọ tại Hồ Linh Trạch sẽ không phát sinh chuyện gì nữa. Nói vậy, cái chết của Lưu Phỉ Phỉ cũng không thể kiểm tra nữa. Hàn Duyệt có chút thất vọng, xem ra trong thời gian ngắn nàng không thể nào lật lại vụ án. Quên đi, đã làm giáo viên thì cứ làm đi. Long Vũ hoàn toàn cắt đứt hy vọng của Hàn Duyệt, bất quá, tâm thái của nàng lại trở lại bình thường. Buông tha đi, Hàn cảnh qua, có lẽ Lưu Phỉ Phỉ đã tan thành mây khói rồi. Nếu không có chuyện khác thì tôi phải đi đây. Ngay khi Long Vũ đang đi ra cửa thì Hàn Duyệt gọi hắn lại. Long Vũ, bản kiểm điểm không cần viết. Nhưng lần sau không được ngủ trong giờ của tôi nữa, tuy cậu là thiên sư nhưng cũng là học trò của tôi có quyền yêu cầu cậu. Long Vũ mỉm cười, gật đầu. Lúc ra cửa, hắn âm thầm suy nghĩ, Hàn Duyệt thật ra cũng không tồi. Có câu nói tâm trạng tốt, sợ cái gì? 3 ngày sau khi Long Vũ và Hàn Duyệt nói chuyện với nhau thì nhà trọ ở Hồ Linh Trạch lại xảy ra án mạng kỳ dị. Lần này, người chết là 2 nữ sinh, khi phát hiện 2 người đã chết thì cả 2 đã thành thây khô, toàn thân không còn một giọt máu, bộ dạng cực kỳ khủng bố. Nhận được thông chi, Hàn Duyệt tiếp nhận vụ án này, và nhiệm vụ dạy học tại Đại học Thiên Hải vẫn không đổi. Với thân phận giáo viên, nàng sẽ có lợi khi điều tra. Hàn Duyệt và Pháp Y vừa xem thi thể xong thì liền gọi điện cho Long Vũ. Theo như pháp ý nói thì với thủ đoạn của con người hiện nay thì không thể hút hết máu trong cơ thể của con người. Nói cách khác, pháp y hoài nghi hung thủ của vụ án này không phải là nhân loại. Đương nhiên, những lời này chỉ là hắn cùng Hàn Duyệt nói với nhau, khi viết báo cáo sẽ không viết như vậy. Hàn Duyệt cũng rất nghi ngờ bởi vì nàng đã trải qua sự kiện nữ dược. Long Vũ biết được việc này thì vô cùng đau đầu. Quả là sợ cái gì sẽ gặp cái đó. Long Vũ, không phải cậu nói là nữ dược ở Hồ Linh Trạch đã hồn phi phách tán rồi à, bây giờ lại có hai vụ án, cậu giải thích thế nào? Hàn Duyệt lớn tiếng hỏi. Long Vũ tức giận nói. Đâu phải tôi làm. Tôi biết cậu không làm, nhưng cậu là thiên sư, cậu phải có phán đoán đi chứ. Hàn Duyệt biết vụ án này không thể thiếu Long Vũ hỗ trợ cho nên lời nói cũng có chút khách khí. Nhất định là do dược vật làm, tình huống cụ thể thì để tôi điều tra đã. Long Vũ nói đến đây thì cười hắc hắc. Từ trước đến nay, bổn thiên sư bắt dược là phải thu tiền, muốn tôi nhúng tay vào cũng được, nhưng phải có người ủy thác. Tôi biết là cậu sẽ nói vậy. Hàn Duyệt rút chi phiếu từ trong ví ra. Trong này có 10000, không có mật mã, nếu thành công sẽ có hậu tạ. 10000. Long Vũ đưa tay ra nhận chi phiếu cất vào túi rồi tò mò hỏi. Là cá nhân cô bỏ hay là cục cảnh sát thành phố bỏ tiền? Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 10 tu luyện tại Hồ Linh Trạch. Không cần cậu quản. Hàn Duyệt nhíu mày nói. Tôi hy vọng là cậu mau chóng tìm ra nguyên nhân để nhanh chóng giải quyết vụ án này. Việc đó là tất nhiên, bắt người kiếm tiền, giúp người tránh điều ác. Long Vũ nghiêm mặt nói. Mấy ngày tới cô không cần thường xuyên tiếp xúc với tôi. Đợi khi tôi tìm được manh mối, sẽ chủ động liên hệ với cô. Vì sao? Hàn Duyệt khó hiểu hỏi lại. Bởi vì tôi không thích trở thành kẻ địch của tất cả nam sinh tại Đại học Thiên Hải. Mấy ngày nay, Hàn Duyệt cùng với Long Vũ thường xuyên gặp nhau. Theo như lời của Đại Ngưu, hắn sắp trở thành kẻ địch của tất cả nam sinh. À, Hàn Duyệt lên tiếng trong lòng cười khổ. Bộ dạng xinh đẹp của mình thì có gì sai chứ? Buổi chiều Tuyết Cơ gọi điện cho Long Vũ, hẹn hắn đến nhà trọ gặp mặt. Nói là có chuyện trọng yếu muốn nói với hắn. Vừa lúc buổi chiều Long Vũ không có khóa, vội vàng chạy qua. Tại nhà trọ của Tuyết Cơ, Long Vũ không ngờ gặp lại Mã Hiểu Mai đã nhiều ngày không gặp. Mã Hiểu Mai toàn thân mặc một bộ váy màu trắng, nhìn rất thục nữ. Giờ phút này, nàng đang ngồi cạnh Tuyết Cơ, lặng lặng nhìn Long Vũ. Theo bản năng, Long Vũ nhìn thoáng qua bộ váy của Mã Hiểu Mai rồi dừng tại dưới đôi chân nàng. Làn da trắng nõn trong sáng thuần khiết, xỏ trên một đôi giày xăng đan, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác mê người mở ngoặc tròn thẳng này được, tia luôn đôi chân của em, không biết chân dài đến đâu nhỉ không mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn không mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Bởi vì ngồi xuống nên cổ áo của Mã Hiểu Mai trùng xuống, xuất hiện rõ ràng một rãnh sâu ở trước ngực. Là một thiếu nữ, bầu ngực Mã Hiểu Mai thực sự đầy đặn. Nhìn sang bên người Tuyết Cơ. Nàng mặc một bộ đồ chức nghiệp. Hiển nhiên là vừa từ giảng đường đi ra. Trên cánh tay còn có dính một chút bụi phấn. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng. Nhìn hai mỹ nữ một lớn một nhỏ. Trong lòng Long Vũ có chút rung động. Tiểu sắc dược. Nhìn cái gì? Đi tới đây. Chỉ có chuyện muốn nói với em. Tuyết Cơ vẫy tay ý bảo Long Vũ đến ngồi bên cạnh. Long Vũ nghe vậy, vội vàng bước tới. Tìm được vị trí thích hợp, hắn đặt mông ngồi ở giữa Tuyết Cơ và Mã Hiểu Mai. Có cảm giác như là trái ôm phải ập. Mở ngoặc tròn thằng này thật sướng đóng ngoặc tròn. Mã Hiểu Mai theo bản năng nhích mông xa ra một chút, tránh tiếp xúc với Long Vũ. Tuyết Cơ không làm như vậy, nàng vỗ lên vai Long Vũ nói. Vụ án giết người ở nhà trọ gần Hồ Linh Trạch em đã nghe đến chưa, lần này phiền toái lớn rồi. Chính là do kiến hút máu tại huyền cảnh gây ra. Kiến hút máu. Long Vũ hơi kinh hãi. Kiến hút máu không phải là do chúng ta đã giết sạch rồi sao? Thông đạo kia cũng đã bị phá hủy. Tại sao kiến hút máu vẫn còn xuất hiện tại vườn trường Đại học Thiên Hải? chuyện này đúng là chị với em cũng đã thấy. Vốn chị cũng đã nghĩ sự kiện ma quái tại Hồ Linh Trạch đã hoàn toàn biến mất. Nhưng sự thật đúng là như thế. Nói đến đây, Tuyết Cơ đem ánh mắt nhìn sang Mã Hiểu Mai. Hiểu Mai, cô nói tình hình cụ thể cho Tiểu Vũ nghe đi. Mã Hiểu Mai nghe vậy, cất âm thanh trong như tiếng hát, nói. Long Vũ, tôi cùng với cha tôi tối hôm qua có phát hiện kiến hút máu. Hơn nữa cũng đã đánh nhau với chúng, nhưng chúng đã chạy mất. Căn cứ vào phân tích của chúng tôi, kiến hút máu chỉ còn may mắn tồn tại một vài con chạy thoát được. Những con này, nó giết người là để hút máu, để cao lực lượng bản thân. Căn cứ vào tin tức chúng tôi biết được, nếu nó hút đủ máu của 8 người, sẽ đạt tới hình thái cuối cùng. Lúc đó, nếu nó tìm được một cơ thể thích hợp để ký sinh, chúng ta sẽ rất khó để tiêu diệt. Lợi hại như vậy sao? Long Vũ nhất thời nhức đầu. Sớm biết chuyện này khó giải quyết như vậy, không nên chấp nhận đề nghị của Hàn Duyệt. Tiền này trong tay cũng chẳng có lời gì. Hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Long Vũ hỏi. Tuyết Cơ tiếp tục đề tài nói. Động vật này có trí tuệ rất cao, phi thường giàu hoạt. Hơn nữa sức chiến đấu của chúng không hề yếu. Hiện tại chúng ta phải cùng nhau hợp lực để tiêu diệt chúng. Từ dấu hiệu để lại, chúng còn chưa rời khỏi Đại học Thiên Hải, ta cũng không nghĩ chúng muốn rời khỏi Đại học Thiên Hải. Tiểu Vũ, ta cùng Hiểu Mai đã thương nghị một lần. Trong thời gian này, chúng ta cùng Mã gia liên thủ đối địch. Từ đêm nay, mỗi người chúng ta đều phải có trách nhiệm tại Đại học Thiên Hải. Mỗi người một ngày. Đây là Linh Thị Nghi mở ngoặc tròn tên của cái lá bùa đóng ngoặc tròn chị mới lấy được từ huyền môn, nó có thể giúp em tìm được hơi thở của bọn kiến. Nhớ kỹ, khi đã phát hiện ra bọn chúng phải liên hệ ngay với mọi người, không được một mình hành động. Đúng rồi, Linh Thị Nghi trên thị trường có giá 5.000 đồng. Chị cho em nợ, lúc nào có tiền nhất định phải trả lại cho chị. Màn đêm bao phủ, bóng trăng sáng tỏ chiếu trên mặt hồ. Bầu trời đầy sao, tất cả mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng. Căn cứ vào ước định trách nhiệm canh giữ vườn trường Đại học Thiên Hải đêm nay thuộc về Long Vũ. Sau khi tuần tra một vòng quanh sân trường, hắn đi đến Hồ Linh Trạch. Đây là nơi được truyền miệng cho nhau là có ma quái xuất hiện. Xung quanh tương đối yên tĩnh. Không hề có những âm thanh của cuộc giã chiến mở ngoặc tròn hành động của các đôi tình nhân đóng ngoặc tròn. Chủ nhân, tôi đề nghị cậu nên tu luyện. Về phần kiến hút máu, tôi có thể giúp cậu giám thị. Lần trước tôi đã đem tin tức của kiến hút máu thu thập đầy đủ. Đối với hơi thở của chúng, tôi có thể khẳng định 100% nắm chắc. Chỉ cần chúng chui ra từ cơ thể ký sinh, tôi có thể chắc chắn biết được tọa độ của chúng. La Lâm đề nghị. Long Vũ nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Thật sự cô có thể so với Linh Thị Nghi chuẩn xác hơn. La Lâm trả lời. Đương nhiên, tôi là phát minh vĩ đại nhất của kỷ nguyên vũ trụ. Linh Thị Nghi trong tay cậu ở nơi tôi đến, ngay cả món đồ chơi của trẻ con cũng không bằng. Long Vũ một trận buồn bực. Sớm biết như vậy mình đã không mất 5.000 đồng. Không được, ngày mai phải tìm Tuyết Cơ tỉ tỉ trả lại. Long Vũ thì thầm nói. La Lâm, nhớ kỹ, khi phát hiện ra hơi thở của chúng cô phải báo ngay cho tôi biết. Long Vũ nói một tiếng, lập tức chậm rãi bước đến bên hồ. Khoanh chân ngồi xuống, khởi động bí quyết thiên sư kiếm quyết, ngưng thần tính khí bắt đầu tu luyện. La Lâm một bên bắt đầu tìm kiếm hơi thở của kiến hút máu. Một bên không ngừng hấp thu năng lượng mà Long Vũ không thể hấp thu, bổ sung cho nguồn năng lượng đã sử dụng. Hồ Linh Trạch này từng giả thiết rằng có thông đạo nối qua hai thế giới. Cho nên linh khí dày đặc hơn các địa phương khác. Dưới tác dụng của thiên sư kiếm quyết, một cỗ linh khí tinh thuần chậm rãi tiến vào trong cơ thể của Long Vũ. Long Vũ hai tay bóp lên kiếm quyết, hô hấp dần dần trở lên vững vàng. linh khí được hấp thu không ngừng chuyển hóa. Khi trong đan điền không thể chứa đựng được nữa, toàn bộ đều bị La Lâm hấp thu, một chút cũng không lãng phí. Nhớ lại mười mấy năm tu luyện, Long Vũ thấy mình quả thực là dậm chân tại chỗ. Trong lúc Long Vũ tu luyện, Hồ Linh Trạch vẫn đang yên lặng bỗng nhiên sao động. Một tia linh khí vô sắc từ trong mặt hồ phóng ra, xuyên qua không khí, sau đó cuồn cuộn không ngừng tiến vào bên trong thân thể Long Vũ. Chủ nhân, tôi có thể giúp cậu tu luyện. Âm thanh của La Lâm trực tiếp xuất hiện trong ý thức của Long Vũ. Hệ thống công năng của tôi sẽ được sửa chữa trong thời gian sớm nhất. Lúc đó có thể tăng tốc độ hấp thu linh khí bên ngoài cho cậu. Nhưng mà kinh mạch của cậu không được tốt lắm. Nếu mà hấp thu quá nhiều linh khí như đã nói, kinh mạch trong cơ thể cậu sẽ bị tổn thương.